Bây giờ Mạnh gia thất thế, Mạnh thị kia chỉ là một công nhân, cộng thêm có thanh danh già mà không biết xấu hổ, rốt cuộc không thể giở trò gì được. Biết được người Thẩm gia vào kinh nên bà cố ý tới qua lại. Thẩm lão phu nhân hiền lành, hầu thế tử phu nhân giản dị, ngược lại là đáng để kết giao. Nam San không biết ngọn nguồn này, chỉ muốn lưa tổ mẫu có thể buông khúc mắc đi ra ngoài thăm bạn bè người thân, cũng là một chuyện tốt. Sau khi Đinh thị sinh con không lâu, Thành Vương phi Mạnh Bảo Đàm cũng sinh một bé trai. Thái Thượng Hoàng đại hỷ, tự mình ban tên Lăng Diệp. Bên trong Thành Vương phủ lại bắt đầu náo nhiệt. Thành Vương phi ở cữ tiếp đón trong phủ đều do Mạnh Uyển, một vài quý phu nhân không muốn giao lưu với chắc phi như nàng ta, có vài phu nhân phẩy tay áo bỏ đi. Đại Mạnh Thái phi có cháu trai, cảm thấy lại có chút sức mạnh, có thể ngẩng đầu làm người, thừa dịp Thái Thượng Hoàng tán dương Hoàng Tôn, xem thời cơ góp lời nói, chúc mừng bệ hạ có thêm một vị Hoàng Tôn, đây chính là vị Hoàng Tôn đầu tiên trong thế hệ Hoàng Tôn, thần thiếp đã gặp rồi, Hoàng Tôn rất giống Thành Vương, cũng giống bệ hạ. Mặt mày Thái Thượng Hoàng đầy tươi cười. Đại Mạnh Thái phi cùng Tiểu Mạnh Thái phi trao đổi một ánh mắt, lại nói, bệ hạ trước mặt đã giữa hè, thời tiết nóng nực, dựa theo lệ năm trước, ngài đều muốn đi hành cung núi Thanh Lương nghỉ mát, không biết năm nay. Sắc mặt Thái Thượng Hoàng khó coi, Mạnh cần hiểu ý, phái người xin chỉ thị Nam San. Nam San nói, nếu là lệ trong cung, vậy bản cung tự nhiên tuân theo. Thái Thượng Hoàng và mấy người Thái Phi cứ thu thập hành trang, tùy ý lên đường. Cách Trương,